Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Mỹ Nữ Thu Tàng. Ta hỏi ra câu nói này về sau, trái tim mãnh liệt bắt đầu nhảy lên, lặng lẽ nắm chặt song quyền, muốn xem Jordi Nana chút trả lời thế nào ta, không lại cái này thích uống cà phê mỹ nhân, tựa hồ không có để ý vấn đề của ta, hời hợt nói ra. Người đạt được tin tức không đủ chuẩn xác a. Chúa tể cùng người quản lý là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Trên đại thể chúa tể thì tương đương với quốc gia nguyên thủ, mà người quản lý chỉ là ở quốc gia này xây dựng công ty kẻ kinh doanh. Jordi Nana để cho ta giải khai một chút nghi hoặc, nhưng cũng trở về lánh một vài vấn đề. Nàng căn bản không nói người quản lý quyền lực đối ta lựa chọn không có chút nào trợ giúp. Tấm thẻ này là căn bản không có cách nào lấy được quyền hạn quản lý. Ngươi dự định tuyển nó, vẫn là phải đổi cái khác đồng cấp bảo vật. Không được, ta liền muốn chương này không gian thẻ. Tạ ơn ngài giải thích. Chỉ cần ta còn tại đảo ác ma ở lại, sớm muộn cũng sẽ thu hoạch được càng nhiều bảo vật cùng tấm thẻ. Liền xem như lựa chọn một chương phế vật cũng không quan trọng. Huống chi, một lát trước đó, ta lại cảm ứng được quá khứ tương lai một cái nháy mắt. Cái kia dự cảm để cho ta hạ phần này quyết tâm. Sau đó thứ hai thuận vị ban thưởng lựa chọn tựu rất dễ dàng. Ta đem mục tiêu thu nhỏ đến luyện kim thuật phương diện. Một bộ luyện kim thuật sách ma pháp thành vật trong bàn tay. Ếch tổ luyện kim thuật bút ký cấp 7 bảo vật hình thái. Sách ma pháp ghi chép ếch tổ từ luyện kim thuật học đồ đến trở thành cao cấp luyện kim thuật sĩ. Học tập lịch trình cấp thứ 6 bảo vật cùng tấm thẻ với ta mà nói đã không tính là đặc biệt chân. Quý, chọn lựa tựu tương đối thong dong. Ta chiến đấu loại hình vũ khí cùng nhiều. Muốn mấy món phụ trợ loại hình bảo vật. Luyện kim thuật loại hình đương nhiên vẫn là chọn lựa đầu tiên. Lần tuyển chính là võ công loại tâm pháp. Hoặc là sách ma pháp. Cùng đặc thù đạo cụ. Đương nhiên nếu là có ma pháp trận địa tư liệu. Trở lên những này đều không trọng yếu. Đảo ác ma bảo vật mặc dù chia tương ứng đẳng cấp, nhưng là cũng không phải là nói cấp thấp tựu nhất định so cao cấp tiện nghi. Có chút đặc thù loại vật phẩm, giá cao chót vót không hợp thói thường. Nguyện vọng quả thực, sách ma pháp, cổng không gian, đều thuộc về cái này vật phẩm. Đang tính toán tại thiên tai bên trong tiếp xúc ma pháp trận nguyện vọng thất bại. Vừa lúc ở thù lao bên trong bù trở về, đảo ác ma sân chơi kho tàng phi thường phong phú, đưa vào tương quan chữ. Ta tìm được 3 bộ cùng không gian ma pháp trận có quan hệ địa thư tịch. Trong đó một bản bảo vật, cấp cao tới cấp 9, ta từ bỏ, còn lại 2 quyển thông cổ tư ma pháp trận nguyên lý, 9 loại phổ biến ma pháp trận tường. Giải, ác ma ngữ bản ta tự nhiên không thể bỏ qua. Cuối cùng 2 kiện ban thưởng, ta đang suy nghĩ thật lâu sau, chọn lấy huyễn điệp ấn khế cùng ngưu xà thần chi chiến trùy. Cái này 2 kiện đều là có được quân đoàn thuộc tính bảo vật. Huyễn điệp ấn khế là cái chứa thương văn kim dực thải điệp trong suốt bình thủy tinh. Ngưu xà thần chi chiến trùy là một thanh 1.5m trường. Đầu búa đảo ngân quang vũ khí hạng nặng. Huyễn điệp ấn khế minh giới huyễn điệp quân đoàn hình thái làm thương văn kim dực thải điệp cấp 6. Bảo vật đẳng cấp, tam cấp quân đoàn sử dụng về sau. Thương văn kim dực thải điệp sẽ vĩnh viễn biến mất, người sử dụng sẽ có được minh giới huyễn điệp. Chi khế ước giả xưng hào. Trên thân thể xuất hiện mãi mãi huyễn điệp xăm mình tùy ý triệu hoán mấy vạn con minh giới huyễn. Điệp. Mượn dùng minh giới huyễn điệp chi lực có thể sử dụng tùy ý huyễn thuật đem ngũ giác bám vào tại minh giới huyễn điệp phía trên. Có thể điều tra cực xa phương tình huống minh giới huyễn điệp công kích. Chút sinh ra được xưng hồng điệp chớ chú ngưu xà thần chi chiến trùy ngưu đầu nhân quân đoàn. Xà thần quân đoàn hình thái. Cán dài nặng chiến trùy cấp 6 bảo vật đẳng cấp. Ngũ cấp quân đoàn công hiệu. Quân đoàn đài chỉ huy, binh doanh người nắm giữ có thể hóa thân đầu châu xà thần quái vật. Khí lực bạo tăng gấp 20 lần có thể chiêu mộ 50 tên ngưu đầu nhân. 100 tên cự xà làm ngài phục vụ. Trước mắt quân đoàn thành viên, ngưu đầu nhân 25-150. cự xà 40-100 chờ ta giờ tuyển xác định. Màn ảnh trước mắt sáng lên. Những thù lao này trực tiếp nhảy ra ngoài. Đã giảm bớt đi chuyển phát nhanh quá trình. Mặc dù cái này lại xem như mới mẻ. Nhưng ở đảo ác ma đã gặp nhiều mới lạ sự tình. Ta cũng không có lộ ra như thế nào kinh ngạc. Jordi Nana gặp ta chọn tốt thù lao. Thuận tay đẩy. Một bộ thật dày thải hiệt thư tịch trống rỗng bay lên. Đây là người dẫn đạo ngoài định mức phúc lợi. Người vận khí không tệ. Nhóm này có mấy cái rất không tệ mặt hàng. Mỹ nữ thu tàng hình thái. Sách vở đẳng cấp. Nhị cấp quân đoàn kiến trúc. Siêu cấp hào trạch, biệt thự, nhà trọ, bờ biển phòng nhỏ, xe công cộng, máy bay, xa hoa xe cá. Nhân tùy thời sử dụng bên trong nữ tính. Làm người làm bất luận cái gì nguyện ý sự tình sử dụng nào đó trang thời điểm. Thu tàng nên giao diện sẽ xuất hiện gạch men trước mắt quân đoàn thành viên 14/99 chờ ta lật ra. Bản này rất tốt hoa hoa công tử phong cách kỳ dị sách vở. Đầu hơn 10 trang thượng đều có mỹ nữ chân dung. Mà lại đều là ta quen thuộc nữ nhân. Lỗ Lệ, Trần Tú, Tôn Yến. Còn có mấy cái khác ta tại quy khư chung dẫn đạo qua nữ tính. Những cái kia không cách nào trở thành chiến sĩ nữ tử. Nếu như không muốn tiếp tục minh giới hành trình, cũng có thể ký kết một phần đặc biệt hiệp ước, được thu vào Mỹ nữ thu tàng, làm người chỉ đạo đặc biệt ban thưởng. Xem ra ngươi nhân duyên không tệ, nguyện ý trở thành ngươi tư sủng nữ nhân so nguyện ý đi minh giới hành trình hơn nhiều. Nhìn thấy, phần này ngoài định mức ban thưởng, con mắt ta đều nhanh nhìn thẳng. Mỹ nữ thu tàng, đây quả thực là loại sách tay hình hậu cung mới đúng. Đối loại vật này tha thiết ước mơ nam nhân, tuyệt đối sẽ không thấp hơn dưới tình huống bình thường 90%. Chờ ta đem tất cả thù lao thu nhập ác ma chi thư. Jordi Nana mỉm cười làm ra tiễn khách thủ thế. Sau đó ta lần nữa bị một đoàn bạch quang bao lấy. Đưa ra đảo ác ma sân chơi. Lần này cái kia sinh ra 4 chi cánh rơi. Hai đôi cánh tay cao lớn thủ vệ ma quỷ thái độ đối với ta tựu vô cùng cường ngạnh. Trực tiếp 4 tay lay động, để cho ta lăn đi. Xem ra không mua vé vào cửa ở nơi đó đều không được hoan nghênh. Ma pháp vũ rực mở ra, ta chậm rãi bay lên trời cao. Cái này hơn 10 ngày làm công kiếp sống, để cho ta có rất nhiều cảm khái, cũng có rất nhiều nhân sinh lĩnh ngộ. Ác ma chi thư lực lượng lần nữa trở lại của ta trên thân, càng làm cho ta nhiều hơn mấy phần tự tin. Bây giờ trên đảo ác ma ma thú, đối ta đã không có cái gì uy hiếp, làm ta nghênh ngang ở trong trại huấn luyện hạ xuống, thấy là một nhóm mới học viên, đang tiếp thụ đầu chọc huấn luyện viên William tra tấn, nhìn thấy sự xuất hiện của ta, nhóm này học viên rất tốt thân thể hung ác hạng người, tập trung ánh mắt tham lam, ta cũng không để ý tới những người này, dù sao có huấn luyện viên mã đầu hộ vệ trấn thủ tràng tử. Những người này lật không nổi bọt nước tới. William đem mới học viên hung tợn khiển trách một trận. Tự tuyên bố giải tán. Hắn nhìn thấy ta cũng chỉ là lạnh lùng gật đầu tỏ ý ta cân thượng hắn. Nhìn qua Jordi Nana văn phòng chi hào hoa xa xỉ. Vốn đang lộ ra có chút cấp cao huấn luyện viên văn phòng. Tự lộ ra như vậy keo kiệt. Ta đương nhiên sẽ không vạch đến huấn luyện viên nghèo tướng. Tìm phiền toái cho mình. Chỉ là tại trong bụng oán thầm vài câu qua miệng nghiện. Ngươi lần này hạng mục hoàn thành không tệ. Cửa thứ 6 đồng dạng không tại đảo ác ma. Ta có thể cho ngươi mấy ngày nghỉ kỳ. Sau đó nước Pháp tổng bộ sẽ an bài ngươi còn lại huấn luyện. Xuất nhập đảo ác ma số lần một khi. Thường xuyên, cũng liền không có gì đặc biệt chờ mong. Từ đầu năm hạng huấn luyện hạng mục đến xem. Cái này trại huấn luyện không giống như là đối năng lực của học viên tiến hành tăng lên. Giống như là nghiêm khắc đào thải. Ta thậm chí có cảm giác. Còn lại 5 cái hạng mục mới thật sự là huấn luyện. Không lại vì cái gì địa điểm không tại đảo ác ma. Mà lựa chọn không thể tùy ý sử dụng đặc biệt năng lực ngoại giới. Để cho ta rất là đánh giá không thấu. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.